7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120. Phần 120. Chương 120 Thổ Diệu ngày cửa thư phòng nội. Kia đoàn bàng nhiên bóng trắng nghênh diện phi phác mà đến khi. Cố Manh theo bản năng nhắm chặt thượng mắt, đồng thời cảm thấy phía sau vị trí không. Một trận gió mạnh xoa bên tai trải qua, hắn giây tiếp theo lại trợn mắt. Liền thấy một đạo cao lớn thân ảnh nghịch quang, chân dài một mại bước lên che ở phía trước lùn quầy. Một tay đỡ lấy trên đỉnh khung cửa, sườn cúi đầu, sống lưng một loan, nhảy đi ra ngoài, nam nhân thân thủ mạnh mẽ mà lại mau lẹ. Phía sau kéo một cái thật dài hắc ảnh, lúc này. Phía sau vang lên móng tay cấp tốc gãi sàn nhà thanh âm. Cố Manh quay đầu lại nhìn lại. Nguyên lai không biết khi nào, phi đầu tán phát nữ nhân đã nằm sấp ở hắn phía sau trên sàn nhà. Bởi vì thư phòng không gian không tính to rộng, nàng lúc này đang ở luống cuống tay chân mà thay đổi phương hướng, này vừa thấy. Cố Manh thuận tiện phát hiện, vẫn luôn dính vào bên chân bóng dáng không thấy, nữ nhân chuyển hướng khi đụng tới án thư. Đánh nghiêng mặt trên tiểu đồ vật. Tiếp theo vòng qua Cố Manh đi trước cửa, cửa thư phòng bị ngăn tủ ngăn trở. Nữ nhân lựa chọn thượng tường, thông qua trần nhà bò đi ra ngoài, nữ quỷ sẽ không công kích người chơi bình thường, trong lòng phòng. Đoán được đến nghiệm chứng, Cố Manh tại chỗ lập một lát, biết giờ phút này chính mình tính làm an toàn, ngay sau đó bỗng nhiên nhớ tới ân cần tình cảnh, trong lòng vô cùng lo lắng, vội vàng dẫm lên cửa lùn quầy. Đi theo chạy trốn đi ra ngoài, sao Bạc Diệp cùng đường chỉ. Phan Bỉ Đắc cùng Angela, bốn người tránh ở thang lầu bên, nhìn đến nữ nhân xâm nhập thư phòng khi tâm đều nhắc tới cổ họng, Phan Bỉ Đắc nhỏ giọng đảo trừ khí. Lạnh, ta ca hắn, Bạc Diệp đang muốn nhích người, kết quả không quá hai giây, lại từ thư phòng nhảy ra một người cao lớn nam nhân nhẹ nhàng rơi xuống đất. Vỗ vỗ trên tay hôi, cũng không quay đầu lại mà chiều bên này đi tới, lệnh mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Ân cần nện bước thong dong, tựa hồ cái gì cũng chưa phát sinh quá như vậy, Bạc Diệp liếc mắt mở rộng ra cửa thư phòng. Mơ hồ có thể nghe được móng tay gãi sàn nhà thanh âm. Lại không thấy Cố Manh ra tới, hắn trong lòng cảm thấy quái dị, chiêu xuống tay khiến cho ân cần chú ý. Hỏi, Cố Manh đâu? Hắn tạm thời an toàn, ân cần trả lời hắn. Một bên vòng qua bốn người, đỡ lan can, bước đi thoải mái mà lên lầu, vậy ngươi? Bạc Diệp còn lưu có hoài nghi, cảm thấy người này bình tĩnh đến quá phận, đường chỉ dắt dắt Bạc Diệp ống tay áo. Dùng ánh mắt ý bảo ân cần dưới chân, một đạo thật dài bóng dáng đi theo chân sau, dán thang lầu vặn thành khúc chiết hình dạng, đúng lúc này. Thang lầu thượng ân cần đột nhiên dừng lại bước chân, không đầu không đuôi hỏi một câu, nói, còn nhớ rõ đồng dao cuối cùng một câu sao? Nhớ rõ, Bạc Diệp không thể không từ bóng dáng thượng dịch khai tầm mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía trên nam nhân bóng dáng, Ninh Hạ Mi, trả lời nói, làm sao vậy? Ân cần trước sau không có quay đầu lại, hỏi, là cái gì? Bạc Diệp nói. Đứng ở ngươi mặt sau người kia là ai? Bạc Diệp thấp nhu thanh âm ngay sau đó vang lên, Bạc Diệp. Ngoặc kép chấm hỏi, đang ở hoang mang khó hiểu hết sức. Một bên Phan Bỉ Đắc bỗng nhiên chỉ vào sàn nhà cả kinh kêu lên. Mau xem, bóng dáng chạy, nghe tiếng, những người khác sôi nổi cúi đầu. Liền thấy được vượt qua lý giải quỷ dị một màn. Màu đen bóng dáng phẳng phất hòa tan thành một đoàn màu đen đặc sệt chất lỏng. Từ ân cần bên chân theo thang lầu chảy xuôi xuống dưới. Tụ tập đến Bạc Diệp bên chân sau. Lại lần nữa hình thành một đạo hữu hình bóng dáng, nhìn dáng vẻ đúng là thuộc về Bạc Diệp bóng. Dáng, xin lỗi, ân cần lúc này mới quay đầu lại. Nhìn phía vẫn đứng ở cửa thang lầu nam nhân, ngoài miệng nói xin lỗi. Bộ dáng lại không có một chút xin lỗi ý tứ, nói, bây giờ còn có thời gian, chạy còn kịp, Bạc Diệp, ngoặc kép, có loại dự cảm bất hảo, quả nhiên, đúng lúc vào lúc này, Mọi người dư quang thoáng nhìn từ thư phòng trên trần nhà bò ra một cái quái vật khổng lồ, ghé mắt. Nhìn lại, đổi chiều ở trên trần nhà nữ nhân tóc hoàn toàn rũ xuống. Bởi vậy lộ ra một trương than trì sắc mặt, ngũ quan đã hư thối đến khó có thể phân biệt. Hoàn toàn một bộ quỷ dạng, Angela ôm chặt vai hề búp bê vải liền hướng trên lầu chạy. Tiểu Loli dáng người nhỏ xinh, bởi vậy thân hình có vẻ dị thường linh hoạt. Bạc Diệp lại lần nữa nhìn mắt bên chân bóng dáng. Nháy mắt đã hiểu, hắn mị hạ mắt, âm thầm nghiến răng hận nói. Ân cần, người con mẹ nó, tiểu tiện nhân, bất quá hiện tại đã không có thời gian dối dám này đó. Bạc Diệp nhanh chóng quy hoạch một chút lộ tuyến, chạy nhanh xông lên lầu 2, đường chỉ ngẩn ra một chút. Đồng dạng phản ứng lại đây, vội vàng đuổi kịp Bạc Diệp ân cần đứng ở tại chỗ. Hướng tới hai người bóng dáng nhắc nhở nói, bóng dáng mới là nàng mục tiêu, phu phu hai người biến mất thực mau liền biến mất ở thang lầu. Chuyển biến chỗ, phía trên vang lên đường chỉ để cao mát lạnh tiếng nói. Ân cần, ngươi xong rồi, ân cần lại lần nữa xuống lầu, đồng thời nữ quỷ thịch thịch thịch mà leo lên ở trên trần nhà trải qua. Một quỷ một người, một trên một dưới, Tường An không có việc gì mà đan sen mở ra, nhìn trước mặt một màn. Phan Bỉ Đắc chỉ độn đầu xoay chuyển chậm điểm, theo sau đột nhiên cả kinh kêu lên, ca, hiện tại chẳng lẽ là ở làm cái kia đồng giao trò chơi? Ai xuất hiện ở sau người ai liền có bóng dáng. Ân cần gật đầu, vỗ vỗ vai hắn, nói, còn có thể lực nói liền đi lên tiếp sức. Trước căng 5 phút đồng hồ, ta đợi lát nữa lên lầu, Phan Bỉ Đắc hít sâu một hơi. Nội tâm vạn phần kháng cự, nhưng vẫn là gật đầu nói. Hảo, ca, ta đi, ngươi chạy nhanh tới. Tiểu thiếu niên cộp cộp cộp chạy chậm lên lầu, ân cần cùng vội vàng tới rồi Cố Minh gặp gỡ. Cố Minh đem hắn quay cuồng tới quay cuồng đi kiểm tra. Khẩn trương nói, không có việc gì đi. Không có việc gì, ân cần nói. Đem bóng dáng ném cho Bạc Diệp. Cố Minh dừng lại động tác, nhìn về phía ân cần. Nói, người như vậy hố đồng đội thật sự hảo sao. Ân cần nói được không hề tâm lý gánh nặng. Loại trò chơi này liền phải đại gia cùng nhau chơi mới vui vẻ. Cố Minh quả thực tưởng trừ hắn cái hùng hài tử, hắn vòng qua ân cần liền hướng trên lầu chạy. Nhãi con, ngươi như vậy ta hộ không được ngươi. Ân cần quay đầu lại nhìn mắt, nghĩ nghĩ, không có đuổi theo đi, mà là tiếp tục hướng tới hoạt động thất phương hướng đi, hắn tin tưởng. Trong phòng nơi nào đó khẳng định lưu có phá giải phương pháp, sao lầu 2. Bạc Diệp bị nữ quỷ truy đến có chút hỏng mất, hắn một bên chạy một bên xà tùng cổ áo, tự sa ngã nói, bảo bối, bằng không không chạy, ta đi sắc dụ nàng, đừng nhìn Bạc Diệp người cao chân dài. Dáng người tiêu chuẩn đến cùng người mẫu dường như, trong xương cốt vẫn là cái không yêu vận động trạch nam. Ngày thường có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể sử dụng đi tuyệt đối sẽ không chạy. Hơn nữa mắt thấy muốn bôn tam, bị đuổi theo chạy một vòng, liền mệt đến thở hồng hộc phía sau, nữ nhân còn ở giải hoan dường như tứ chi loạn đặng. Một hồi ở lối đi nhỏ dán sàn nhà chạy vội, trong chốc lát lại sườn bò đến trên tường, trong chốc lát lại thuấn di đến trên trần nhà, đường chỉ lôi kéo Bạc Diệp quải cái cong. Vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh nói, Bạc Diệp, đến lượt ta. Tìm một chỗ đem bóng dáng cho ta, Bạc Diệp bị người yêu túm về phía trước. Thừa dịp gián đoạn ngắm mắt hắn bóng dáng, nhìn nam sinh đã mướt mồ hôi trắng nõn sau cổ. Đáy lòng ở bất đắc dĩ mà thở dài, hắn không thể không một lần nữa đánh lên tinh thần. Nói giỡn, người lão không thể lực như vậy hảo. Cùng nàng Chu Toàn nói ngày mai buổi sáng đều không phải vấn đề, đang nói. Trên đỉnh đầu mạn quá một trận thật lớn tiếng vang, hai người đồng thời chiều thượng nhìn lại, nguyên lai nữ nhân chợt tăng tốc, thực mau liền lướt qua bọn họ phanh, màu đỏ thảm dơ lên khởi hơi mỏng một tầng hôi, Bạc Diệp vội vàng kéo lấy đường chỉ. Hai người thân hình không xong mà dừng lại xe, Đường chỉ khó khăn lắm đỡ một bên vách tường, phía trước đường bị đột nhiên nện xuống tới nữ nhân. Hoàn toàn phá hỏng, Bạc Diệp không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mồ hôi lạnh chảy xuống dưới, đè nặng thanh nói, bảo bối, hiện tại có thể bắt đầu sắc dụ sao? Giống như đã không đường nhưng chạy thoát cùng nữ quỷ mặt đối mặt khi. Thị giác đánh sâu vào quá mức mãnh liệt, giấu ở dơ nị tóc đen gian khuôn mặt hư thối đến không mắt thấy. Mặc dù là đường chỉ cũng có chút không thể động đậy, vậy trước tới đoạn múa thoát y đi, hắn nuốt. Hạ nước miếng, gian nan nói, ngươi làm cái kia tương đối có hiệu quả. Bạc Diệp nhìn về phía hắn, nói, nhất định phải hy sinh đến cái loại tình trạng này sao? Nàng sẽ thích đường chỉ nhìn lại hắn. Kiên định tin tưởng mà gật đầu, tin tưởng ta, ta liền rất thích phu phu hai người bất chi bất giác liền lưu thượng. Đem nữ quỷ lượng ở một bên, nữ nhân nhìn xem cái này. Lại nhìn xem cái kia, hư thối đến nhìn không ra biểu tình trên mặt hiện lên cùng loại không vui cảm xúc. Đột nhiên đấm đấm mặt đất mạt, từ trong cổ họng phát ra thấp thấp răng rắc thanh, phảng phất trong cổ họng tắc 1000. Khối xương cốt mảnh nhỏ, chính đổ ở bên trong lẫn nhau để ép ai cọ, Bạc Diệp cùng đường chỉ lập tức nhắm lại miệng Bạc Diệp. Âm thầm dắt dắt đường chỉ tay, cấp ra nào đó tín hiệu, đường chỉ lập tức ý vị, hai người ăn ý mà ở trong lòng đếm ngược 3 giây, không khí chạm vào là nổ ngay. Nữ quỷ đang muốn quỳ dạp trên mặt đất đang muốn cấp ra xúc lực một kích khi. Từ Bạc Diệp cùng đường chỉ bên tay phải đột nhiên chạy tới một cái nhỏ xinh thân ảnh. Tiểu Loli mới từ lầu 3 xuống dưới, liền nhảy mang nhảy mà nhảy xuống thang lầu. Vô cùng lo lắng bộ dáng rất giống phía sau có cái gì ở truy, nàng vừa nhấc đầu. Cũng thấy được đổ ở lối đi nhỏ Bạc Diệp cùng đường chỉ. Chỉ là bởi vì có bức tường chống đỡ, không có biện pháp nhìn đến bọn họ trước người nữ nhân, vì thế. Tiểu Loli một bên chạy, một bên lôi kéo mảnh khảnh giọng nói thét chói tai, chạy mau a, còn sững sờ ở nơi này làm gì, chờ nữ quỷ tới bắt đâu, trên lầu quá khủng bố, không có đèn, cư nhiên còn có người đi tới đi lui, người có thể tưởng tượng, ai, ai, ngoạ tao, đừng chặn đường, tránh ra, Bạc Diệp cùng đường chỉ ở nữ quỷ chăm chú nhìn hạ không dám động. Tiểu Loli lại sát không được xe, ba người lập tức đụng vào một khối đi, nữ quỷ cũng nhân này ra ngoài ý muốn hỗn loạn hoai phía dưới. Móng vuốt bực bội mà trên mặt đất thảm thượng cao hai hạ, làm gì đâu. Angela đỡ đầu ngồi dậy, cả giận, loại này thời khắc còn ngớ ngẩn. Một quay đầu, nữ quỷ cùng cái to lớn bạch con nhện dường như đổ ở phía trước. Angela ôm sát búp bê vải. Sợ tới mức nháy mắt thất thanh, lúc này, đường chỉ chú ý tới đánh vào trên tường bóng dáng biến dạng, bóng dáng ngoại hình càng thêm nhỏ xinh. Rõ ràng chát hai căn thật dài đuôi ngựa biện, còn khoác ở sau người lắc lư, đường chỉ nhìn mắt Bạc Diệp phía sau. Nói, ngoặc kép, bóng dáng giống như thay đổi, Bạc Diệp đồng dạng mờ mịt. Nhìn phía trên tường bóng dáng, lại nhìn về phía Angela, nói. Muội muội, cảm ơn ngươi quên mình vì người tinh thần, nhưng hiện tại vẫn là nhanh lên chạy trốn tương đối hảo, Angela chú ý tới bọn họ đang nói cái gì sau. Hít ngược một hơi khí lạnh, trên mặt đất lăn một vòng trực tiếp lăn đến cửa thang lầu. Té ngã lộn nhào hạ lâu, vốn đang chết cắn Bạc Diệp không bỏ nữ quỷ nháy mắt rời đi mục tiêu, làm một. Cái tiểu nữ hài gánh vác này đó. Bạc Diệp dựa vào ở vách tường ngồi, thuận tay đem đường chỉ vớt lại đây, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, có thể hay không quá tàn nhẫn, nhưng nàng không phải người, sẽ không có việc gì, đường chỉ ghé vào hắn trên vai điều chỉnh hô hấp. Nói, lại nói ân cần còn ở dưới lầu, sao Loli dẫn theo màu đen xóa tung làn váy chạy. Chạy trốn hình tượng đều từ bỏ. Vai hề búp bê vải đặt tại cánh tay gian loạn run, thông qua một cái tối tăm hành lang khi. Nàng cảm thấy một con lạnh lẽo tay đụng phải nàng mắt cá chân. Cả kinh nàng lập tức nâng lên chân, ức chế không được mà thét chói tai. đem ngươi giơ bỏ tay ra. Ngoặc kép, cái tay kia thật sự liền dịch khai một cái chớp mắt trên tường. Kia phó thật lớn thiên sứ giấy dán tường ở dưới ánh trăng tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Angela từ giấy dán tường bên chạy như bay mà qua, hướng tới hoạt động thất phương hướng, lầu một cũng liền nơi đó quen thuộc điểm. Còn có thể ẩn thân, có thể cầu nhất thời là nhất thời, nàng mới ra hành lang dài. Một bên mỗ gian phòng cửa phòng không hề dự triệu mà kéo ra tiếp theo. Loli đã bị một bàn tay túm đi vào, môn nhanh chóng ở sau người thượng khóa, Loli thở hồng hộc. Kinh hồn phủ định mà vỗ bộ ngực, nhất thời may mắn giờ phút này an toàn, hết thảy phát sinh đến quá vội vàng. Không thấy rõ vừa mới kéo nàng tiến vào người là ai, Loli một quay đầu. Nhìn đến Phan Bỉ Đắc ở trước cửa mân mê khóa cửa. Mới vừa buông tâm lại nhắc tới, phóng ta đi ra ngoài đi, Loli nghĩ. Nhịn không được nói, tổng cảm giác cùng ngươi đơn độc ngốc cùng nhau sẽ bị chết càng mau. Thật vất vả cấp trên cửa ba tầng bảo hiểm Phan Bỉ Đắc ngừng tay chung động tác. Quay đầu, nói, ngươi vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này. Loli không kiên nhẫn, quăng ngã một chút búp bê vải. Nói, chỗ nào như vậy nhiều vì cái gì. Đều nói là cảm giác chính là loại nói không rõ đồ vật, Phan Bỉ Đắc cho rằng nàng tiểu hài tử tâm tính phạm vào. Giống như đại ca ca giống nhau vỗ vỗ nàng đỉnh đầu. Nói, yên tâm, ta cùng ta ca giống nhau đáng tin cậy, sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, giọng nói rơi xuống đồng thời. Thượng ba tầng khóa môn từ bên ngoài bị thật mạnh va chạm một chút. Một phen khóa rơi xuống đất từ từ, liền thấy vừa mới còn ngẩng đầu ưỡn ngực Phan Bỉ Đắc nháy mắt cung khởi bối ôm lấy Angela. Vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn cửa, trong miệng lải nhải, làm sao bây giờ nàng tới, ngoặc kép, tiểu Loli đôi mắt thượng phiên nhìn trần nhà, vuốt lương tâm nói chuyện, nàng vừa mới đang nghe đến Phan Bỉ Đắc nói phải bảo vệ nàng khi. Sắc thật cảm động có 2 giây, ước chừng 2 giây, thẳng đến Phan Bỉ Đắc túng dạng hoàn toàn đánh vỡ hắn hứa hẹn, ngươi vẫn là làm ta đi ra ngoài đi. Angela đã không ôm hy vọng, nàng lau đem trên trán tóc rối. Nói, dù sao đều là chết, Phan Bỉ Đắc nuốt nước miếng. Một bên nhìn chằm không ngừng chấn động môn, một bên run nói, phi. Không cho nói ủ rũ lời nói. Người sẽ không có việc gì, tay buông ra. Tiểu Loli kiên nhẫn hao hết, đem búp bê vải hướng Phan Bỉ Đắc trong lòng ngực một đưa. Cuối cùng đem chính mình tránh thoát ra tới. Người đương một phiến môn có thể đổ được nàng. Phan Bỉ Đắc nháy mắt ôm chặt búp bê vải. Run bần bật hiện tại tình huống gấp gáp. Tuy rằng hắn không nghĩ đối mặt nữ quỷ. Nhưng hắn cũng không nghĩ trơ mắt nhìn Loli ở trước mặt bị xé thành mảnh nhỏ, đang ở thế khó xử. Bỗng nhiên lại nghĩ tới Cố Manh, nghĩ đến nếu là Cố Manh thân ở hắn vị trí, lại sẽ như thế nào làm? Trong lòng bỗng nhiên liền có đế, muội muội, ngài bóng dáng là như thế nào dính đi lên? Hắn nhìn mắt tiểu Loli dưới chân bóng dáng, lắp bắp nói, Diệp ca an toàn. Tiểu Loli suốt làn váy, tùy thời đều phải đương cái thể diện người, nàng có lệ mà ân, một tiếng. Giận sôi máu nói, còn không phải kia đôi phu làm chuyện tốt, đổ hàng hiên khẩu làm ta cấp đụng phải. Này va chạm, ngạnh sinh nhịn xuống 2 chữ thô tục, tiếp tục nói, liền đem bóng dáng cấp đâm lại đây, Phan Bỉ Đắc thương lượng nói. Bằng không, chúng ta cũng đâm một chút. Loli dừng một chút. Tiếp theo ngẩng đầu, chỉ thấy nàng chọn cao một bên đuôi lông mày nói. Như thế nào, tưởng cho ta đương kẻ chết thay. Phan Bỉ Đắc tùng búp bê vải hoa, quyết định nói, đến đây đi, thời gian không nhiều lắm, ta dù sao cũng là nam hài tử, phản ứng tốc độ sau ngươi mau. Không hạn định liền sẽ công đạo ở chỗ này, Loli trái tim giật. Biểu tình không tự giác phóng mềm vài phần, tâm tư dạo qua một vòng. Biệt nữ nói, ta nhưng không bức ngươi a, sao một thiếu niên, một thiếu nữ, Hai người ở giữa phòng mặt đối mặt đứng, Phan Bỉ đắc đếm 3 tiếng. Bọn họ đồng thời nhảy khởi, chạm vào, một tiếng đụng vào nhau, theo sau trong phòng vang lên lưỡng đạo trừ khí lạnh thanh. Âm siêu tê, Phan Bỉ đắc cùng Angela từng người che lại mũi, đau đến cong hạ eo, vừa mới kia đâm khả năng dùng sức quá mãnh. Đầu cùng ngực chỗ nào đều đau, Phan Bỉ đắc trong mắt phiếm nước mắt. Gian nan mà ngẩng đầu hỏi, đổi lại đây sao? Angela đồng dạng ngậm nước mắt, quay đầu lại nhìn mắt, nhịn không được thảo một tiếng, nói, còn ở, tính tính, này phương pháp không được việc. Phan Bỉ đắc lập tức từ bỏ. Xoa xoa mũi chạm chính bản thân thể, nói, vẫn là ấn trò chơi quy tắc đến đây đi. Phan Bỉ đắc đứng ở Angela phía sau. Hồi ức ân cần ngay lúc đó cách làm, có mô học dạng hỏi, đứng ở ngươi mặt sau người kia là ai đâu? Phan Bỉ đắc, tiểu loli cơ hồ là gấp không chờ nổi mà hô lên khẩu, Phan Bỉ đắc. Ngoặc kép, này tư thế, phảng phất muốn đem hắn hướng chết đưa, nhưng kỳ quái chính là, chiêu này vẫn như cũ không hiệu quả. Bóng dáng vẫn như cũ chặt chẽ mà dính ở tiểu loli bên chân, Phan Bỉ đắc sờ không được đầu óc tiểu. Loli nóng nảy, quay đầu lại nhìn về phía Phan Bỉ đắc, cả giận, được chưa, liền nói cùng ngươi ở bên nhau không chuyện tốt. Lúc này, Phan Bỉ đắc linh cơ vừa động, nói, đã biết, Phan Bỉ đắc không phải ta nguyên danh, khả năng vô dụng. Tiểu loli quay lại đầu, đưa lưng về phía hắn nói. Kia nguyên danh là cái gì? Phan Bỉ đắc nói, Phan Kim Liền. Tiểu loli lặng im thật lâu sau, Phan Bỉ đắc ở sau người nhìn không tới nàng biểu tình. Hầu nghi nói, muội muội, ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên, tiểu loli bộc phát ra một trận càn rỡ cười to, biên cười biên cong eo ấn bụng, Phan Kim Liên. Cư nhiên kêu Phan Kim Liên. Ha ha ha ha ha ha, ta còn võ đại lang đâu. Phan Bỉ đắc, ngoặc kép, cái này muội muội hắn không nghĩ cứu. Hết chương.